Chương 17, ban thưởng. Ngoại môn đệ tử thi đấu viên mãn kết thúc, ra ngoài dự liệu của mọi người, Phương Thần dùng một thất hắc mã tư thái, thành công cướp đoạt ngoại môn đệ nhất. Từ đó về sau, rốt cuộc không người nói Phương Thần là phế vật, hắn là làm chi không thẹn ngoại môn đệ nhất nhân. Ngoại môn đệ tử thi đấu kết thúc về sau, liền là ban phát ban thưởng thời điểm, Ôn Chính Vân bị Phương Thần đánh bại, tức giận đến thổ huyết, hận không thể giết Phương Thần. Nhưng là làm sao, hắn căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Đương nhiên, Phương Thần cướp đoạt đệ nhất, cao hứng nhất không ai qua được cựu trưởng lão. Ở đây trưởng lão bên trong, chỉ có hắn nhìn ra Phương Thần cuối cùng thi triển ra kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư, đánh bại Ôn Chính Vân. Mặc dù hắn không rõ, Phương Thần như thế nào đạt được kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư, nhưng là hắn vẫn như cũ là vì Phương Thần cao hứng. Lần này ngoại môn đệ tử thi đấu, hạng 3, ban thưởng 1.000 ở hạ phẩm linh thạch, đê giai phàm binh một kiện. Nghe được phàm phẩm binh khí, tất cả đệ tử, trong lòng khiếp sợ không thôi, phần thưởng lần này, cũng quá mức phong phú, thế mà xuất hiện phàm binh. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có một loại gọi là luyện khí sư chức nghiệp, mỗi một cái luyện khí sư đều là phi thường cao quý, bọn hắn có thể luyện chế ra cường đại binh khí tới. Cao thủ quyết đấu, binh khí ảnh hưởng rất lớn. Luyện khí học đồ, có thể luyện chế ra phổ thông binh khí, loại binh khí này không đáng giá tiền nhất, cũng là trên thị trường NG lưu truyền rộng rãi nhất binh khí. Mà chân chính luyện khí sư, thì là có thể luyện chế ra phàm binh. Phàm binh, đã vượt ra khỏi phổ thông phạm chủ, uy lực cường hoành vô cùng, có được phàm binh, thực lực hội tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, phàm binh phía trên, còn có luyện khí đại sư luyện chế ra tới nguyên binh. Thậm chí còn có luyện khí tông sư luyện chế ra tới linh binh. Tóm lại, tất cả binh khí, đều chia làm đê giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai 4 cái tiểu phẩm giai. Lần này ban thưởng, có thể xuất ra đê giai phàm binh, đủ để thấy Thanh Phong kiếm phái đối ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử nhìn chúng. Phải biết, tại toàn bộ Thanh Phong kiếm phái bên trong, QNZ không có mấy món nguyên binh, sở dĩ, phàm binh tiểu lộ ra tương đối chân quý. Âu Dương Hạo Phong nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, nếu như có thể có một kiện phàm binh, thực lực của hắn hội tăng cường rất nhiều. Hạng 2, ban thưởng 2.000 linh thạch, đê giai phàm binh một kiện. Mặc dù ban thưởng phi thường phong phú, nhưng là Ôn Chính Vân một chút cũng cao hứng không nổi, sắc mặt của hắn rất khó chịu, nắm đấm nắm chặt, đây là sỉ nhục. Đường đường ngoại môn đệ nhất nhân, thế mà bị một cái đã từng phế vật đánh bại. Bất quá, lúc này đã không có người chú ý tới Ôn Chính Vân sắc mặt. Bọn hắn đều đang đợi lấy hạng nhất ban thưởng. Hạng nhất, ban thưởng 5.000 ở linh thạch, đê giai phàm binh một kiện, tu luyện thất sử dụng một canh giờ. Làm trọng tài tuyên đọc xong hạng nhất ban thưởng về sau, tất cả đệ tử đều là không ngừng hâm mộ, Phương Thần chẳng những có thể đạt được 5.000 ở linh thạch, hơn nữa còn có đê giai phàm binh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, có thể tiến vào tu luyện thất tu luyện một canh giờ. Phải biết, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, ngoại môn đệ tử là không có tư cách sử dụng tu luyện thất, chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng. Trong phòng tu luyện một bên, thiên địa linh khí nồng đậm, đối với tu luyện phi thường hữu ích. Tốt, lần này ngoại môn đệ tử thi đấu, như vậy kết thúc, sau đó các ngươi đi tạp vụ đường nhận lấy ban thưởng. Trọng tài nói, theo tranh tài kết thúc, tất cả đệ tử từ từ rời đi diễn võ trường, các trưởng lão cũng là nhao nhao rời đi. Bọn hắn trong miệng, đều đang nghị luận một việc. Cái kia chính là Phương Thần cướp đoạt ngoại môn đệ nhất. Phương Thần muốn rời khỏi, nhưng là bị cựu trưởng lão cho gọi đi. Ở ngoại môn một chỗ ngọn núi bên trên, cựu trưởng lão lẳng lặng đứng thẳng, Phương Thần đứng ở sau lưng hắn. Phương Thần, ngươi là như thế nào đạt được kim quang kiếm pháp kiếm thứ tư? Cựu trưởng lão khai môn kiến sân hỏi. Hồi sư tôn, ta đi Hắc Phong Sơn mạch lực lượng, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tu luyện, kia một chỗ tu luyện. Tựa hồ là chúng ta Thanh Phong kiếm phái Tạ Thiên Nam đã từng tu luyện địa phương, ở nơi đó, ta được đến kim quang kiếm pháp 4 kiếm sau. Phương Thần thành thật trả lời. Nghe vậy, cựu trưởng lão nhẹ gật đầu. Phương Thần, ngươi thân là đệ tử của ta, về sau phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến vào nội môn. Cựu trưởng lão no y sau đó, cựu trưởng lão rời đi. Phương Thần đánh bại Ôn Chính Vân tin tức, trực tiếp tại toàn bộ Thanh Phong kiếm phái truyền ra. Vô số đệ tử, đều đang nghị luận chuyện này. Mà thân là nhân vật chính Phương Thần, thì lại như là thường ngày đồng dạng, đi trên đại đạo, chuẩn bị đi nhận lấy phần thưởng của mình. Tạp vụ đường. Phương Thần đến về sau, thấy được Âu Dương Hạo Phong cùng Ôn Chính Vân, cái trước cùng Phương Thần chào hỏi, mà Ôn Chính Vân thì là một mặt phẫn nộ, nhìn xem Phương Thần. Đây là các ngươi ban thưởng. Tạp vụ đường trưởng lão, đem ban thưởng phân cho ba người. Phương Thần thu hồi đồ vật, trực tiếp rời đi. Vừa đi ra tạp vụ đường, Ôn Chính Vân tiểu đuổi theo. Phương Thần, một ngày nào đó, ta hội đánh bại ngươi. Ôn Chính Vân lạnh như băng nói. Phương Thần cảm giác được, Ôn Chính Vân trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, chợt cười lạnh một tiếng, nói, tùy thời phụng bồi. Nói xong, Phương Thần liền tự lo rời đi, đi đi tu luyện tháp. Tu luyện tháp nơi ở vào nội môn khu vực, dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử là không có tư cách tiến vào nơi này. Phương Thần đi vào nội môn lối vào, báo ra tính mệnh về sau, liền tiến vào khu trong nội môn. Ngoại môn đệ tử thi đấu đệ nhất, nắm giữ một cái canh giờ tu luyện thất quyền sử dụng lợi, sở dĩ Phương Thần được như nguyện tiến vào nội môn. Đi vào tu luyện thất trước đó, Phương Thần thấy được một tòa cao vút trong mây tháp cao, đây chính là tu luyện tháp. Tại tu luyện trong tháp, có rất nhiều tu luyện thất, đương nhiên tu luyện thất cũng là phân tốt xấu. Tốt tu luyện thất, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, tu luyện làm ít công to. Mà không tốt tu luyện thất, hiệu quả thì chênh lệch rất nhiều. Phương Thần tiến vào tu luyện tháp, phát hiện tu luyện trong tháp, có rất nhiều đạo thân ảnh. Phương Thần xuất hiện, cũng là bị nội môn đệ tử phát hiện. Nơi này tại sao có thể có ngoại môn đệ tử? Có đệ tử nghi ngờ hỏi. Sẽ không phải là lẫn vào nơi này, muốn đi vào tu luyện tháp à? Mặt khác đệ tử nói. Ngay tại đông đảo đệ tử nghi hoặc thời khắc, đột nhiên Phương Thần lựa chọn một cái tu luyện thất, trực tiếp tiến vào tu luyện thất, đóng cửa tu luyện. Thấy cảnh này, tu luyện thất bên ngoài một chút nội môn đệ tử, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt cười lạnh. Chỗ nào toát ra một cái kẻ ngu, lại dám chiếm cứ số 8 tu luyện thất, thật sự là muốn chết ta. Đúng vậy à, số 8 tu luyện thất, là Long Ca chuyên môn tu luyện thất, không người nào dám chiếm cứ. Nhanh đi thông chi Long Ca. Chỉ chốc lát sau, một người mặc trang phục màu vàng nóng nam tử, khí thế hung hăng ra tu luyện thất bên ngoài. Là ai chiếm cứ phòng tu luyện của ta? Lý Quảng Long băng lãnh hỏi. Long Ca, tựa hồ là một người mới. Chúng ta QNZ không biết. Có đệ tử lấy lòng nói. Dám chiếm cứ phòng tu luyện của ta, ngươi đây là tại muốn chết. Lý Quảng Long trầm giọng nói. Sau đó, Lý Quảng Long ngay tại tu luyện thất bên ngoài chờ đợi, bởi vì chỉ cần cửa phòng tu luyện quan bế về sau, liền xem như Lý Quảng Long cũng vô pháp mở ra, hắn chỉ có thể chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, càng là thời gian dài, Lý Quảng Long sắc mặt càng là khó coi, trong lòng của hắn, lên cơn giận dữ. Lúc này, trong phòng tu luyện, Phương Thần ngồi xếp bằng. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, ở chỗ này tu luyện một canh giờ, tối thiểu nhất tương đương với ngoại giới tu luyện một ngày, thật sự là nơi tốt. Phương Thần vẫn nhìn bốn phía, có chút nói. Trách không được nhiều người như vậy muốn đi vào tu luyện thất, bình thường muốn tại tu luyện thất bên trong tu luyện, cờ nở giao nạp một ít linh thạch. Đương nhiên, đối với phổ thông nội môn đệ tử tới nói, linh thạch vẫn là vô cùng khuyết thiếu. Phải nhanh một chút tu luyện tới luyện khí cảnh tứ trọng, tiến vào nội môn. Phương Thần no y chỉ có tiến vào nội môn, mới có thể đạt được tốt hơn tài nguyên, thực lực mới có thể phi tốc tiến bộ. TT sẽ Phương Thần bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể của mình. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian liền đã đi qua một canh giờ, khi thơ ý gian đến thời điểm, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Ngắn ngủi một canh giờ tu luyện, cảnh giới của ta lại đã đạt tới luyện khí cảnh tam trọng trung kỳ. Thật sự là lợi hại. Phương Thần cảm thán nói. Lúc này, tại số 8 tu luyện thất bên ngoài, Lý Quảng Long đang đợi. Đột nhiên một bộ váy đỏ xinh đẹp nữ tử xuất hiện, để vô số đệ tử con ngươi đều là sáng lên. Lý Sư Huynh, ngươi ở chỗ này làm gì? Thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Lâm sư muội, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Lâm, Lý Quảng Long trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, hỏi. Ta muốn tiến vào tu luyện thất tu luyện một hồi. Diệp Lâm nói, Lý Sư Huynh ngươi đây một người đệ tử, chiếm cứ phòng tu luyện của ta. Mặc dù Lý Quảng Long rất bình tĩnh nói chuyện, nhưng là Diệp Lâm có thể cảm giác được Lý Quảng Long phẫn nộ. Là cái nào đệ tử không mở to mắt, lại dám chiếm cứ Lý Sư Huynh tu luyện thất? Diệp Lâm nói, bất quá đúng lúc này, Diệp Lâm nhớ tới Phương Thần, chẳng lẽ là Phương Thần? Là một người mới, bọn hắn cũng không nhận ra. Lý Quảng Long đạo, Lý Sư Huynh, nếu như ta đoán không sai, người mới này hẳn là ngoại môn đệ nhất Phương Thần. Diệp Lâm nói. A Diệp Lâm sư muội biết hắn Lý Quảng Long hỏi. Kẻ này tâm tính độc địa, tàn sát đồng môn, chỉ tiếc ta không còn ngoại môn, bằng không lần này thi đấu bên trong, nhất định phải giáo hơn hắn. Diệp Lâm nói đến phương thần, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Diệp Lâm sư muội cùng hắn có thủ Lý Quảng Long nghĩ đến điểm này. Khu trong nội môn, rất nhiều đệ tử đều biết, Lý Quảng Long cu nở dê đang theo đuổi Diệp Lâm. Giờ phút này nghe được Diệp Lâm nói, trong lòng của hắn đã có chú ý yên tâm đi Diệp Lâm sư muội, ta nhất định sẽ tự tay giáo hơn hắn. Lý Quảng Long nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cười to. Thật sự là một cái không biết sống chết ra hỏa, lại dám cướp đoạt Lý sư huynh tu luyện thất, bực này đệ tử, nhất định muốn giáo hấn. Diệp Lâm no y tốt nhất là cho hắn một cái ký ức vẫn còn mới mẻ giáo hấn. Không tệ, ta sẽ để cho hắn biết rõ ta Lý Quảng Long lợi hại. Lý Quảng Long đạo. Diệp Lâm nghe được Lý Quảng Long, trong lòng mừng thầm, mặc dù không thế nào thích Lý Quảng Long, nhưng là nàng không để tâm lợi dụng Lý Quảng Long đối phó phương thần. Ôn Chính Vân đã thất bại, nàng cảm thấy phương thần uy hiếp, sở dĩ quyết tâm muốn diệt trừ phương thần, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, cửa phòng tu luyện két một tiếng mở ra.